Mến chào các bạn quay trở lại website người kể chuyện.com. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like và đăng ký kênh YouTube Đọc Thâu Đêm Audio để ủng hộ Át nhé. Sau đây mời các bạn nghe nội dung chuyện Con Đường Bá Chủ của tác giả A Cây Hâu. Chương 1503, Nữ Hoàng Tâm Kế. Nghe Lạc Nam nói vậy, bốn vị hoa khôi tuyệt sắc đưa mặt nhìn nhau. Bản tính của nữ nhân khiến các nàng có chút rụt rè trước mặt vị thiếu chủ yêu nghiệt. Bất quá vẫn có người lấy can đảm đứng dậy mở lời. Chỉ thấy đây là một mỹ nhân tuổi chừng 25. 26 dung nhan khác với nữ tử có vẻ đẹp thuần nét Á Đông, nàng có những đặc điểm mà chỉ con lai mới sở hữu, mái tóc trắng trong suốt búi lên để lộ gáy ngọc mê người, sống mũi cực kỳ cao thẳng, bờ môi mộng đỏ hơi dày quyến rũ, mắt to tròn như bồ câu, giữa trán tô điểm một hình xăm nhỏ màu đen như con mắt, dàn da trắng nõn non mềm gần như trong suốt, phối hợp với thân thể màu mỡ, ngực nở mông cong, tràn đầy nét đẹp của nữ nhân dị tộc. Xét về thể hình, mỹ nhân này là giống với U Cơ nhất. Bởi vì U Cơ là ma thú, hắc ma thành báo. Thiếp là đệ tam hoa khôi, Thanh Mịch, lần đầu ra mắt thiếu chủ, mỹ nhân nhìn Lạc Nam, bờ môi hơi dày phun ra hương thơm nồng nàn, dù cách một khoảng không ngắn nhưng vẫn khiến hắn cả người dễ chịu. Nhưng Lạc Nam lại từ trong những làn hương thơm này nhận ra Thanh Mịch có vận dụng một chút độc tố vô hại, loại độc tố này chỉ gia tăng sức quyến rũ của nữ nhân trong mắt người khác giới, hoàn toàn không có tác dụng phụ. Hơn nữa nếu là người bình thường, tuyệt đối khó lòng phát hiện lượng độc cực nhỏ này. Bất quá Lạc Nam sở hữu độc đỉnh nên cực kỳ nhạy cảm với độc, thủ đoạn nhỏ của Thanh Mịch không qua được mắt hắn, Lạc Nam cũng không tức giận, Thanh Mịch là nữ nhân. Nàng muốn tạo thiện cảm và ấn tượng tốt với thiếu chủ của mình cũng là chuyện bình thường. Nàng có sở trường gì, có thể triển khai cho ta xem thử hay không? Hắn ôn tồn hỏi, bởi vì Lạc Nam muốn bồi dưỡng thất đại hoa khôi, cho nên hắn cần biết rõ thế mạnh của các nàng để khai thác. Mà khi nghe yêu cầu của Lạc Nam, Thanh Mịch lại có chút bối rối, đôi mắt xinh đẹp trong veo hiển hiện một tia lo lắng. Dường như rất sợ hắn sẽ ép bỏ mình. Thấy tình cảnh này, U Cơ yêu kiều cười khích lệ, khanh khách, Thanh Mịch đừng sợ. Đừng quên ngay cả ta là hắc ma thánh báo cũng rơi vào tay phu quân, chàng không để ý bản thể của muội đâu. Lạc Nam nghe vậy càng thêm tò mò, hắn đã sớm nhận ra Thanh Mịch không phải nhân loại thuần túy, nhưng chẳng lẽ bản thể của nàng có gì đặc biệt. Thanh Mịch cắn chặt cánh môi yêu diễm, cuối cùng vẫn muốn biểu hiện trước mặt thiếu chủ một lần, chỉ thấy nàng duỗi ra một bàn tay, xoẹt. Năm đầu ngón tay có thứ gì đó mang theo sát cơ xuất động với vận tốc kinh người, xuyên qua cả không gian nhắm ngay Lạc Nam bắn đến. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe, âm dương nguyệt hồn nhãn mở ra, chuẩn xác vung tay chụp lấy thứ vừa công kích chính mình. Tơ. Hắn giật mình phát hiện đây là năm sợi tơ mỏng manh sắt lẹm trong suốt. Ngay sau đó, Lạc Nam cảm giác tay của mình có chút tê dại, thì ra trong những sợi tơ ẩn chứa độc tố có thể khiến các tế bào da thịt tê liệt, làm đình trệ tốc độ vận hành của lực lượng. Nảy sinh hứng thú, Lạc Nam nhìn Thanh Mịch ôn nhu nói, cho ta xem bản thể của nàng. Thanh Mịch nghe vậy có thêm động lực, nàng gật mạnh đầu, thân thể bắt đầu phát sáng, nhưng chỉ là nửa thân dưới. Rất nhanh, đập vào mắt của Lạc Nam là một vị bán nhân yêu tuyệt sắc. Từ bụng dưới bằng phẳng trơn mịn trở lên vẫn là dáng vẻ xinh đẹp của mỹ nữ như hoa như ngọc, nhưng đôi chân của nàng đã hoàn toàn biến hóa. Đó là phần thân của một con nhện khổng lồ, không có lông lá hay màu sắc khó coi như tưởng tượng, ngược lại từng cái chân, từng đường nét đều cực kỳ tinh tế tỉ mỉ, trong suốt lấp lánh như pha lê. Bên trong lại ẩn chứa độc tố chí mạng có thể độc chết cả đế cấp cường giả. Thấy Lạc Nam thần thờ nhìn lấy mình, Thanh Mịch trong lòng ảm đạm, chẳng lẽ diện mạo kỳ dị của ta khiến thiếu chủ chán ghét? Nàng vẫn luôn không được tự tin với hình dạng bản thể của chính mình, nửa người nửa nhện khiến nàng cảm thấy mình vô pháp sánh bằng những chủng tộc nổi danh về mỹ sắc thuần túy như tinh linh giống thủy nguyệt và kính hoa. Đẹp quá. Bất quá ngay khi Thanh Mịch tự ti mặc cảm, Lạc Nam lại là vội vàng chạy đến bên cạnh nàng. Hai mắt sáng rực nhìn ngắm từng đường nét ở phía thân dưới của nàng, chứng kiến những chiếc chân cứng rắn trong suốt như gương, Lạc Nam mong đợi nhìn Thanh Mịch hỏi, ta có thể chạm thử vào chúng chứ? Thanh Mịch toàn thân run lên, một cảm giác vui sướng nói không nên lời lan tỏa trong nội tâm, nàng gật mạnh đầu đồng ý. Lạc Nam hưng phấn bừng bừng, chậm rãi đặt tay lên một chiếc chân nhện, chỉ cảm thấy mát lạnh trơn bóng, lại loáng thoáng có hương thơm dễ chịu, thoải mái vô cùng. Thanh Mịch lần đầu tiên bị nam nhân sờ chân. Hơn nữa bản thể nửa thú lại khiến nàng cực kỳ nhạy cảm, không nhịn được rên lên thành tiếng, sắc mặt đỏ thẳm. Mấy vị mỹ nhân thấy cảnh này che miệng mỉm cười, ban đầu các nàng cũng lo lắng Lạc Nam sẽ không thích bản thể của Thanh Mịch, cũng may điều đó không diễn ra, ngược lại hắn còn có hứng thú vô cùng lớn. Thiếu chủ quả nhiên là người đặc biệt, trong đầu các nàng cùng lúc xuất hiện suy nghĩ. Sắc lang, lần đầu gặp mặt đã sờ chân nữ nhân nhà lành, U Cơ gắt giọng nhắc nhở. Lạc Nam giật mình, lúc này mới lưu luyến thu hồi bàn tay. Ai nấy nhìn Thanh Mịch, xin lỗi nàng, ta hơi đường đột. Thiếu chủ, người không ghét hình dáng của ta sao? Hạ thân của Thanh Mịch bò lên trần nhà, nửa người trên tuyệt sắc mỹ nhân nhìn xuống. Nàng đẹp như vậy sao ta lại ghét? Lạc Nam nghi hoặc hỏi, trong lòng thầm nghĩ nàng không biết ta có một đám thê tử là yêu thú chân chính à, nửa người nửa yêu như nàng có gì đáng sợ. Đừng nói là thân nhận của nàng giống như tác phẩm thủy tinh đẹp đẽ, thậm chí dù là thân nhận thật sự ta cũng chẳng có gì e ngại. Trước đây khi còn sống chung, hắn cũng rất thích sờ thân rắn của Bạch Tố Mai, sờ đuôi hồ ly của Hồ Khinh Vũ, sờ đuôi cá của Hải Linh Lung các nàng. Vì thế khi nhìn thấy thân nhện của Thanh Mịch, hắn theo thói quen muốn sờ thử. Thế hắn biểu lộ chân thành không giống giả bộ, Thanh Mịch thở phào nhẹ nhõm, tất cả tự ti trong lòng quét sạch, thậm chí không thèm giải trừ bản thể, ở trước mặt Lạc Nam bộc lộ hết sở trường của mình. Thiếp là Nhân Diện Chi Chu, một bán yêu nhân mồ côi từ nhỏ, được chủ nhân giải cứu khi bị người xấu mang ra bán đấu giá nô lệ. Dung nhan mỹ lệ của Thanh Mịch đầy vẻ biết ơn, nhuyễn miệng cười nói, điểm mạnh của thiếp là khống chế tơ độc, ngoài ra tơ của thiếp cũng có thể đan thành y phục cao cấp. Y phục của tất cả bọn thiếp là do Thanh Mịch phụ trách đó, Kính Hoa phụ họa nói. Lạc Nam nghe vậy tán thưởng, chẳng trách ta thấy y phục của các nàng cực kỳ xinh đẹp, hợp với từng người. Trong lòng thầm nghĩ, nói không chừng ta và Thanh Mịch có cùng nguồn gốc xuất thân. Nếu hắn nhớ không lầm, đế thiên tiên ma giới năm xưa cũng từng có không ít nhân yêu sinh tồn. Nhân Diện Chi Chu cũng là một chủng tộc hiếm hoi trong số đó, giống với nhân ngư tộc. Việc một phiến thế giới từng lớn nhất vũ trụ như đế thiên tiên ma giới băng liệt đã dẫn đến quá nhiều chủng tộc mất tích, số lượng cá thể còn sót lại không nhiều. Từ lúc xuất đạo đến nay, đây cũng là lần đầu Lạc Nam gặp phải Nhân Diện Chi Chu, khả năng điều khiển tơ và độc tố, nói không chừng sẽ làm nên chuyện. Được rồi, người kế tiếp, hắn vỗ vỗ tay nói. Đến lượt thiếp nha, một mỹ nhân nhí nhảy giơ tay, mỉm cười duyên dáng đứng dậy. Chỉ thấy nàng này nhìn qua không thành thục yểu điệu như Thanh Mịch, vẻ ngoài chỉ như thiếu nữ 19 đôi mươi, sở hữu vẻ đẹp thanh xuân tươi trẻ, ngũ quan tinh xảo, môi hồng răng trắng, mắt ngọc mày ngày, dáng người cao thẳng thon dài, mái tóc màu hồng cắt ngắn ngang vai bồng bềnh như mây thơ mộng. Thiếp là Đệ Lục Hoa Khôi, Duyên Duyên, mỹ nhân che miệng cười khẽ, ánh mắt ẩn hiện vẻ tinh nghịch. Thiếp từng từ xa nhìn trộm thiếu chủ lần trước khi ngươi theo chủ nhân trở về, chỉ bất quá thiếu chủ khi đó không rảnh để ý đến thiếp. Thật đáng trách khi ta bỏ lỡ ngắm nhìn một mỹ nhân như nàng. Lạc Nam ra vẻ tiếc hận. Lần đầu xuất hiện ở Song Tu Lâu với tư cách của một thiếu chủ, Lạc Nam bị rất nhiều thành viên nhìn trộm, cho nên hắn cũng không dành chú ý đến từng người. Vì lẽ đó quả thật chưa nhìn thấy Duyên Duyên. Thiếu chủ cái miệng thật ngọt, Duyên Duyên liếc sớm mắt. Lạc Nam âm thầm cảm khái, cô nàng này có lẽ tuổi tác không hơn Dạ Ly bao nhiêu, tính cách năng động hoạt bát, rất đáng yêu. Được rồi, mau thể hiện một chút cho thiếu chủ xem đi, Thủy Nguyệt ung dung lên tiếng. Duyên Duyên lè lưỡi, trong mắt đảo qua một tia thích thú. Chỉ thấy nàng chạy đến bên người Thủy Nguyệt, muốn đặt tay lên vai nàng. Xú nha đầu, dám đùa giỡn ta, Thủy Nguyệt hung hăng trừng mắt. Thiếu chủ, Di Nguyệt không chịu phối hợp nha, Duyên Duyên ỉ có Lạc Nam làm chỗ dựa, lập tức hướng hắn mách lèo. Lạc Nam giờ khóc giờ cười, bất quá cũng hiếu kỳ không biết Duyên Duyên muốn đối với Thủy Nguyệt làm cái gì. Bèn nói, Thủy Nguyệt nàng chịu khó một chút để Duyên Duyên chứng minh đi. Thiếp biết rồi. Thủy Nguyệt biểu lộ u oán. Trong lòng thầm giận nha đầu Duyên Duyên dám ỉ có mặt thiếu chủ mà trêu đùa nàng, đợi ta tìm cơ hội đánh nát cái mông của ngươi. Duyên Duyên cười hì hì, biểu lộ thích thú đặt tay lên vai Thủy Nguyệt, mà mấy mỹ nhân khác thấy cảnh này cũng vô cùng chờ mong. Trong ánh mắt quan sát của Lạc Nam, chỉ thấy Duyên Duyên bùng nổ ma lực, theo sau đó, ma lực của nàng cuồn cuộn tiến vào cơ thể Thủy Nguyệt. Cảnh tượng kỳ dị diễn ra, chỉ thấy Thủy Nguyệt lấy một tốc độ bằng mắt thường có thể nhìn thấy trở nên trẻ ra. Từ mỹ phụ nhân 30 như mật đào chín mộng, thoáng cái đã trở nên trẻ trung năng động như thiếu nữ 20, khí chất thành thục trang nhã hoàn toàn thay đổi, có một loại nét đẹp hoàn toàn khác. Mà trái ngược với đó, Duyên Duyên vốn là thiếu nữ lại nhanh chóng trưởng thành, trở thành một mỹ phụ 30 yểu điệu quyến rũ, mông ngực còn nở ra. Đây là hoán đổi tuổi thọ, Lạc Nam giọng điệu nghiêm nghị. Chúng nữ đang trêu chọc đánh giá Thủy Nguyệt trẻ hóa, Duyên Duyên tuy trưởng thành bề ngoài nhưng tâm hồn còn hồn nhiên, bèn tự hào đáp, có thể xem như là vậy, thiếp có thể thông qua ma lực dùng chính tuổi thọ của mình để cung cấp cho người khác. Thần kỳ ở chỗ, tuổi thọ mất đi của thiếp có thể tu luyện để phục hồi theo thời gian. Hơn thế nữa, thiếp còn có thể thu trở về số tuổi thọ đã cho đi. Nói xong, Duyên Duyên đặt tay lên vai Thủy Nguyệt một lần nữa. Trong ánh mắt thẹn thùng pha lẫn xấu hổ của Thủy Nguyệt, nàng nhanh chóng trở về vẻ đẹp ban đầu, mà Duyên Duyên cũng trẻ trung trở lại. Lạc Nam thấy cảnh tượng này, trong lòng lập tức bừng tỉnh đại ngộ, chẳng trách. Chẳng trách sư phụ trước đây liều lĩnh sử dụng kim khẩu ngọc ngôn mà không lo sợ bản thân xấu xí. Hắn vẫn luôn thắc mắc một số chuyện nhưng chưa từng hỏi ra. Vì sao trước đây khi kiếm ra, thanh gia phản bộ giải phóng thượng cổ dị độc, sư phụ nữ hoàng tha rằng chấp nhận tiêu hao tuổi thọ bằng việc thi triển kim khẩu ngọc ngôn cũng không triển lộ thực lực mạnh mẽ thật sự của mình. Phải biết khi giao đấu với hắn, nữ hoàng đã sử dụng đến tận 7 tầng chiến vực và rất nhiều thủ đoạn khác. Điều này chứng minh từ trước đến nay, nàng vẫn luôn ẩn giấu thực lực chân chính của mình trong mắt thế nhân. Trong những sự kiện diễn ra trước đó,

linh hồn và trí não đều phải hoạt động cật lực trong suốt quá trình này. Tu vi cũng rất quan trọng, bởi vì tu vi càng cao thì đầu óc và các giác quan sẽ càng vượt trội hơn, giúp ích rất lớn cho quá trình sáng tạo. Hơn nữa khi chế tạo ra một loại nào đó cũng cần có vật thử nghiệm, bằng không làm sao biết được mức độ hiệu quả để điều chỉnh cho thích hợp. Đúng đúng đúng, Dạ Ly nhảy dựng lên tán thành. Mỗi lần thiếp sáng chế ra một vật phẩm mới thì đầu óc và linh hồn sẽ cực kỳ mệt mỏi, hơn nữa còn phải bắt rất nhiều yêu thú cấp thấp để thử nghiệm, mất thời gian vô cùng. Yên tâm, từ giờ nàng sẽ không bận tâm những điều đó nữa. Lạc Nam vào cái đầu nhỏ của nàng, lần lượt lấy ra những vật phẩm đặc biệt. Huyết mạch tinh thần tộc là chủng tộc nổi tiếng thông minh hàng đầu, cơ trí như yêu. Mỗi tộc nhân của tinh thần tộc đều đề cao sự phát triển của trí não thay vì chiến lược. Chỉ cần luyện hóa huyết mạch này, nàng có thể thỏa sức sáng tạo mà không lo đầu óc kiệt quệ. Đế cấp cực phẩm khôi lỗi, hình nhân thí nghiệm, có hình dáng như một nhân loại bình thường. Người dùng có thể tự điều chỉnh tu vi và khả năng chịu đựng của nó theo ý muốn để tiến hành các thí nghiệm lên trên thân thể nó. Dạ Ly có thể cho nó tận hưởng những vật phẩm nàng chế tạo ra mà không lo hư hại, yếu điểm. Duy nhất của nó là chiến lực kém. Đế cấp cực phẩm công pháp, minh tưởng hồn quyết, giúp người tu luyện gia tăng cường độ linh hồn, rèn luyện linh hồn mọi nơi mọi lúc, để linh hồn luôn ở trạng thái toàn thịnh và thăng hoa nhất. Nghe xong giới thiệu của Lạc Nam, Dạ Ly đôi mắt lóe lên cả bầu trời sao, sùng bái nhào vào lòng hắn làm nũng. Thiếu chủ tốt nhất, mấy thứ này quá hay rồi. Tinh thần và linh hồn của mỗi người cũng có giới hạn, mỗi lần luyện chế và phát minh ra một loại hàng cấm nào đó, Dạ Ly đều mệt mỏi vô cùng. Nhưng có những thứ mà Lạc Nam vừa lấy ra, đặc biệt là huyết mạch của tinh thần tộc đề cao sự phát triển trí não, sẽ khắc phục hoàn toàn những hạn chế của Dạ Ly từ trước đến nay, nàng làm sao không hưng phấn cho được. Nàng là thiên tài, ta tin tưởng nàng sẽ tạo nên những kỳ tích, Lạc Nam cười ha ha khích lệ nói. Nhưng nhớ kỹ, mỗi loại hàng cấm mà nàng tạo ra nên luyện chế thêm thuốc giải đi kèm, đừng để đồng bọn cũng vô tình trúng chiêu. Để có thể hoàn thành lý tưởng, hắn sẽ không từ chối bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào đối với kẻ địch. Thử tưởng tượng hai quân đang giao chiến căng thẳng, quân đội của Lạc Nam đột nhiên ném ra hàng cấm do Dạ Ly sáng tạo vào đội hình quân địch. Nghĩ đến thôi Lạc Nam đã vô thức cười tà, âm thầm mặc niệm cho kẻ thù dám chống lại mình. Bọn thiếp chắc chắn không để thiếu chủ thất vọng. Thủy Nguyệt dẫn theo Thất Đại Hoa Khôi, hướng Lạc Nam khom mình hành lễ. Lạc Nam phất tay đem các nàng nâng dậy, không quên tiếp tục lấy ra một kiện pháp bảo không gian, hào tình vạn trượng nói. Bên trong là một số nguyên thạch và tẩy hồn thủy, ta muốn không chỉ có mấy người các nàng, mà toàn bộ song tu lâu đều phải lột xác thật mạnh mẽ, thế lực như ma thương thị không còn đủ tư cách uy hiếp chúng ta. Tuân mệnh, chúng nữ kiên cường thét lớn, chiến ý trong từng đôi mắt đẹp hừng hực tỏa ra, nhiệt huyết sục sôi, quyết tâm chưa từng có. U Cơ nhìn thấy phu quân nhà mình bá đạo chinh phục các mỹ nữ cấp dưới, trái tim đập lên thình thịch, xuân tình nhộn nhạo, cận không thể hòa tan cả mình vào trong hắn. Đêm xuống tại song tu lâu, vô số quan khách bất mãn la ó bên ngoài cửa, bởi vì song tu lâu đột nhiên tuyên bố phong bế không đón khách trong thời gian tới, thời hạn mở cửa trở lại cũng chẳng nói ra cụ thể. Đối với những ma tu ưa thích khoác lác, tụm nam tụm bảy ngồi trong quán rượu, vừa hưởng thụ bầu không khí náo nhiệt, vừa được ngắm nhìn mỹ nhân của một trong Thất Đại Hoa Khôi biểu diễn trên sân khấu hàng đêm, làm sao có thể chịu nổi khi song tu lâu đột nhiên dừng hoạt động. Rất nhiều khách quen của song tu lâu biểu hiện sự bất mãn, đập phá hai bên đường, biểu tình kháng nghị yêu cầu song tu lâu hoạt động trở lại. Cũng có vô số người bằng lòng bỏ giá gấp đôi, gấp ba lần để tiến vào song tu lâu trong thời gian này. Đáng tiếc, mặc kệ bên ngoài ồn ào huyên náo đến mức nào, song tu lâu cũng chẳng quan tâm. Bên ngoài địa bàn có một tòa sát trận đạt đến đế cấp cực phẩm bao phủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài, không ai dám bén mảng tiến vào. Song tu lâu mặc dù trước giờ chỉ kinh doanh quán rượu, nhưng ai cũng biết nơi này có thiên ma đế cấp cường giả tọa trấn, hiện tại lại có thêm một cái sát trận đế cấp cực phẩm, chứng tỏ bên trong rất có thể còn che giấu một vị thiên trận đế. Chỉ có kẻ điên mới dám lao đầu vào khiêu khích. Thế là biểu tình la ó ba ngày ba đêm không ăn thua, rốt cuộc đám quan khách mới dần dần không cam lòng tàn đi. Song tu lâu dừng hoạt động là yêu cầu của Lạc Nam, đã thông qua ý kiến của nữ hoàng và được nàng đồng ý. Nên biết rằng, các thông tin tình báo và thu nhập chính của song tu lâu là dựa vào các màn biểu diễn của Thất Đại Hoa Khôi hàng đêm. Nhưng hiện tại khi cả Thủy Nguyệt và Thất Đại Hoa Khôi đều phải bế quan tiêu thụ tài nguyên khổng lồ mà Lạc Nam ban tặng, làm sao còn thời gian phân ra biểu diễn. Không có Thất Đại Hoa Khôi biểu diễn, song tu lâu mở cửa có lợi ích gì, hoàn toàn vô nghĩa mà thôi. Hơn nữa, từ trên xuống dưới song tu lâu, từ mỗi một tên tiểu nhị, thị nữ, hộ vệ, hộ pháp, tất cả đều được Lạc Nam ban phát tài nguyên tu luyện, không lo bế quan gia tăng thực lực tổng thể, còn kinh doanh quán rượu cái giám A. Chính vì thế, song tu lâu cũng giống như những thế lực khác dưới trướng Lạc Nam, toàn tâm toàn ý tập trung thăng tiến thực lực, những chuyện khác không còn quan trọng, suối nước nóng đầy hoa. Hai thân thể trần truồng siết chặt lấy nhau, bên dưới Lạc Nam ra sức thúc mạnh từng đợt như sóng thần bão táp, đưa côn thịt hùng dũng của mình vào trong tiểu huyệt phấn hồng chật hẹp của thê tử. bên trên chiếm lấy bờ môi đỏ mọng ướt át của nàng, nuốt chặt đầu lưỡi không muốn thả ra. Mặt nước dậy sóng trước cảnh tượng ân ái nhiệt liệt của hai người, Lạc Nam với cơ thể cường tráng lực lưỡng, U Cơ với hình thể dẻo dai săn chắc, tứ chi quấn quýt nghênh hợp từng động tác của đối phương. Á, giết chết thiếp rồi, sướng chết. Mãi đến khi thân thể U Cơ run rẩy dữ dội, bên trong âm động là từng đợt co rút sắn chặt, vô số thứ thịt mềm như muốn hút sạch lấy mình, Lạc Nam mới trầm thấp gầm lên, một lần nữa tuôn trào vô số sinh mệnh trắng đục vào tận cùng hoa tâm của nàng. Đôi nam nữ thỏa mãn ôm nhau, chỉ cảm thấy nhiệt độ của suối nước nóng cũng không cao bằng nhiệt độ thân thể hai người. Lạc Nam tận hưởng vuốt ve làn da bánh mật khỏe mạnh của U Cơ, trêu chọc cảm thán, không hổ là báo cái a, từ ngoài vào trong co giãn cực kỳ. Hừ, ba ngày ba đêm liên tục, chàng muốn giết thiếp thật sao? U Cơ giận dữ há mồm cắn lên lồng ngực hắn. Ha ha, làm phu thê bao năm rồi, phu quân đương nhiên biết khả năng chịu đựng của cơ thể nàng. Lạc Nam tự hào cười nói, bóp lấy bầu sữa căng đầy của nàng đáp trả. Chịu đựng cái đầu chàng, nếu không có các tỉ muội trong người chàng tiến ra hỗ trợ, sợ rằng thiếp đã hóa thành bùn nhão. U Cơ trách mắng, nam nhân này càng ngày càng ra súc, cũng may có Hỏa Nhi, Quang Nhi, Độc Nhi mấy tỉ muội giúp nàng đẩy lui hắn. Bất quá các tỉ muội cũng đã bị chơi đến hồn lìa khỏi xác, trốn vội trở về đan điền. Nàng một thân một mình ở ma giới buồn tẻ, chúng ta lâu lâu mới gặp mặt, phu quân đương nhiên phải cho nàng ăn no. Lạc Nam hôn lên cổ thế tử nói. Ừm, U Cơ thỏa mãn hừ một tiếng, nắm lấy côn thịt của hắn đùa nghịch, có chút luyến tiếc. Lại phải đi rồi sao? Lạc Nam gật đầu, lần này ta đến chủ yếu là để thúc đẩy Song Tu Lâu phát triển, mọi chuyện đã rồi cũng nên rời đi. Yên tâm, nơi này có thiếp trông coi giúp chàng, U Cơ nhu nhuận đáp. Lạc Nam lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật tinh xảo đeo lên tay nàng, mấy nữ khác đều có quà, thê tử của ta đương nhiên không thể thiếu, có gì bên trong? U Cơ lười biếng tựa sát vào lòng hắn, cũng lười dùng thần thức kiểm tra. Lạc Nam cúi đầu mút lấy một đầu nhũ hoa đỏ thẳm, cái miệng đầy ắp thịt mềm, hàm hồ đáp. 15 khoản lập ma quả để nàng gia tăng số lượng hồng hoang ma văn, một viên yêu đan của hắc ma thánh báo khi còn sống đạt đến thiên yêu đế, một số nguyên thạch, hai kiện đế cấp cực phẩm pháp bảo, hắc u ma trảo và hắc u ma giáp. U Cơ nghe xong hài lòng, nhu tình nhìn lấy hắn thủ thỉ, đôi khi thiếp ghen tị với con long mã kia có thể bên chàng mọi lúc, thiếp tình nguyện làm tọa kỵ theo chàng chinh chiến a. Bản thể của nàng là hắc ma thánh báo, tốc độ cũng thuộc dạng kinh khủng, Lạc Nam thở sức cưỡi lên mà không cần đến tinh không long mã. Ngốc, ta xong đỡ cưỡi lên lưng các nàng, Lạc Nam trừng mắt nhìn trách cứ. Nếu hắn có ý định muốn thê tử làm tọa kỵ, thì tiểu sư bản thể là Tử Lôi sư bằng điều, Hồ Khinh Vũ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, Thiên Diệp Giao là Kim Sĩ Đại Bằng, Diễm Nguyệt Kỳ là Kim Ô, Hoa Thanh Trúc là Băng Phượng Hoàng, Băng Phỉ Phỉ là Băng Diễm Hoàng Điều, Á Liên Nga là Thanh Phong Dực Long, Liễu Thị Cầm là Nguyệt Xạ Băng Lan, Diễm Liệp Tình là Khổng Tước. Bất kỳ loại ma thú, thần thú nào khi hóa thành bản thể cũng có tốc độ và thể hình vượt trội, thỏa sức lựa chọn. Còn đi tìm tinh không long mã như tiểu tinh làm cái gì? Đối với Lạc Nam, hắn tôn trọng bất kỳ vị thê tử nào của mình, trừ một số trường hợp nhất định, ngoài ra sẽ không xem các nàng như tọa kỵ. Nhưng thiếp lại thích chàng cưỡi thiếp a, U Cơ liếm liếm bờ môi thiêu khích nói. Kha kha, vậy thì cưỡi trên giường, Lạc Nam ngửa đầu cười lớn. Trong tiếng rên rỉ yêu kiều phóng đãng của U Cơ, một lần nữa xách thương lên lưng ngựa, à không, là lên lưng báu. Tâm tình hưng phấn, Lạc Nam khoác vào áo choàng đen, bí mật rời khỏi Song Tu Lâu. Mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là Thiên Đình, hay nói đúng hơn là Châu Miên Mạn và Bàn Đào Thụ. Từ khi Thiên Đế bị giam cầm dưới đáy bạo loạn luân hồi vực, Lạc Nam vẫn luôn cảm thấy kỳ quái vì sao ở phía Thiên Đình chưa hề có bất cứ động tĩnh nào. Theo lý mà nói, khi một người cầm đầu thế lực đột ngột mất tích, bất kỳ thế lực nào cũng phải tiến hành tìm kiếm, không công khai thì cũng âm thầm. Thế mà từ khi Thiên Đế bị nhốt đến nay, Thiên Đình vẫn bình tĩnh như chưa có chuyện gì xảy ra. Điều này làm Lạc Nam khó tránh khỏi nghi hoặc. Nghĩ đến Thiên Địa Hội chắc có tin tức về tình hình của Thiên Đình, Lạc Nam lấy ra truyền âm ngọc muốn liên hệ Mộng Chi Tiên. Nào ngờ chưa kịp tiến hành, truyền âm ngọc đã vội vàng sáng lên, Mộng Chi Tiên cũng vừa lúc liên hệ với hắn. Chi Tiên liên hệ với ta có chuyện gì? Lạc Nam giật mình, vội vàng truyền tiên lực vào tiếp nhận. Phu quân, thiếp đã nỗ lực liên hệ với Cuồng Khí lão nhân nhưng bất thành, đầu bên kia đã truyền đến âm thanh ngọt ngào của Mộng Chi Tiên. Chẳng biết vì lý do gì, Cuồng Khí lão nhân đã tạm thời từ chức ở Thiên Địa Hội, lên đường phiêu bạt giang hồ, không ai liên lạc được với hắn. Lạc Nam nghe xong sững sờ. Lần trước ở giao dịch nội bộ, hắn nhận ra đam mê, chấp nhất và nguyện vọng của Cuồng Khí lão nhân đối với binh nhân tộc, lại thêm ấn tượng của Lạc Nam với lão không tệ, do vậy mới nhờ Mộng Chi Tiên liên hệ với lão giả này, hẹn gặp mặt hắn ở Mộng Gia. Vậy mà Cuồng Khí lão nhân đột nhiên rời khỏi Thiên Địa Hội đi phiêu du, ngay cả Mộng Gia cũng không liên lạc được nên Mộng Chi Tiên mới chuyển tin để báo cho hắn. Ánh mắt lóe lên, Lạc Nam dường như đã hiểu ý đồ của Cuồng Khí lão nhân. Xem ra nhận thấy nếu tiếp tục ở lại Thiên Địa Hội, thành tựu trong lĩnh vực luyện khí của mình sẽ vĩnh viễn dậm chân tại chỗ, nên cuồng khí lão nhân quyết tâm rời khỏi, tìm kiếm cơ duyên thuộc về mình trong vũ trụ rộng lớn. Ý chí của lão già này cũng thật đáng khâm phục. Ta hiểu rồi, tạm thời dẹp chuyện cuồng khí lão nhân sang một bên, tất cả tùy vào duyên phận đi, Lạc Nam mỉm cười đáp. Mộng Chi Tiên ngoan ngoãn gật đầu, mừng rỡ nói, sau lần trước nhận quà của chàng, Thải Vân Tỷ đã bắt đầu quá trình chuyển hóa địa đế lực thành thiên đế lực, cách ngày đột phá không xa. Chúc mừng. Lạc Nam cười cười, lúc này mới hỏi thăm tin tức về thiên đình. Việc này thiếp có nghe qua, Mộng Chi Tiên cười đáp. Nghe nói thiên đế đã tuyên bố với toàn bộ thiên đình sẽ bế quan dài hạn, nơi bế quan của hắn cực kỳ bí mật, trừ khi thiên đế xuất quan, bằng không cũng chẳng ai biết được. Lạc Nam khóe miệng chậm rãi cong lên. Trời cũng giúp ta. Chương 1507, đụng độ tịch y, vừa rời khỏi song tu lâu chưa được bao xa, vốn Lạc Nam muốn trực chỉ thiên đình, nhưng đột ngột hắn phải thay đổi ý định. Có người theo dõi, khả năng ẩn thân của người này có thể nói là lô hỏa thuần thanh, tiềm hành trong hắc ám, thiên đế bình thường e rằng cũng khó lòng phát hiện. Đáng tiếc Lạc Nam thuộc dạng ngoại lệ, không nói trực giác của giống loài thần thú biến dị như nghịch long thuộc hàng đầu, chỉ riêng việc hắn cẩn thận mở âm dương nguyệt hồn nhãn quan sát xung quanh cũng đủ để phát hiện có kẻ nhắm vào mình. Nở nụ cười lạnh lùng, Lạc Nam thi triển mị ảnh tiêu giao bộ, dùng tốc độ nhanh nhất rời khỏi phạm vi lãnh thổ song tu lâu, tiến ra bên ngoài tinh không rộng lớn. Tốc độ của kẻ theo đuôi cũng cực kỳ kinh khủng, từ đầu đến cuối vẫn duy trì một khoảng cách nhất định với hắn nhưng chưa hề mất dấu, rõ ràng thực lực của kẻ này không tồi, nhất định là thiên ma đế, Lạc Nam trong lòng thầm nghĩ. Kiện áo choàng hắn đang khoác trên người đạt đến đế cấp thượng phẩm, vốn tưởng rằng như vậy đã đủ trở về tiên giới mà không bị giam ngó, nào ngờ vừa rời song tu lâu chưa lâu đã bị bám đuôi. Là người của thế lực nào đây? Chẳng lẽ là Ma Đình, Chu Tiên Điện hay Ma Thường Thị? Trong đầu Lạc Nam xuất hiện ba cái tên mà mình từng lấy thân phận Văn Lang đắc tội ở ma giới. Về phần Ma Long tộc không nằm trong nhóm này, không có động cơ nhắm vào Văn Lang. Hừ, mặc kệ ngươi là ai, tìm nơi hoang vắng ta sẽ làm thịt, Lạc Nam cười lạnh lùng. Đơn đả độc đấu, Lạc Nam không sợ bất kỳ thiên ma đế nào, dù đánh không lại thì hắn vẫn có thể bỏ trốn. Nhưng nếu chiến đấu xảy ra ở nơi đông đúc, chắc chắn sẽ có vô số người vây xem, khi đó tung tích của hắn bại lộ, kiểu gì cũng sẽ bị Ma Thương Thị và Ma Đình truy sát. Với thực lực hiện nay của hắn, lại thêm thân phận Văn Lang sẽ hạn chế nhiều thủ đoạn, rất khó một mình chống lại hai thế lực cao cấp như vậy. Nghịch chuyển tiên ma triển khai, các tôn đại đỉnh bên trong đan điền chuyển tiên lực sang ma lực. Kích hoạt cốt môn trong bát môn độn giáp, một đôi cánh bằng xương cốt xuất hiện sau lưng, lại thêm tứ phương quang rực đen kịch ra chỉ vào, tạo thành một đôi cốt rực khổng lồ chưa từng xuất hiện. Tốc độ gia tăng, Lạc Nam biến mất tại chỗ. Hắn muốn tìm một nơi thật sự hoang vu như chiến trường lần trước đánh nhau với Vô Chi Kỳ, dù kinh thiên động địa cũng không lo có người đánh hơi tìm đến. Vũ trụ rộng lớn, Lạc Nam hành tẩu liên tiếp hai ngày, kẻ bám theo dường như cũng biết mình đã bị phát hiện, đồng thời nhận ra ý đồ của hắn. Thế là sát cơ bùng nổ. Từ trong không gian, một thanh roi dài hướng Lạc Nam vụt đến. Trích tinh thủ, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng, cánh tay duỗi ra, ma lực ngập trời gào thét ngưng kết thành một thanh đại thủ khổng lồ như có thể hái sao bắt nguyệt, muốn chụp lấy thanh roi, kéo kẻ địch về phía mình. Nào ngờ thanh roi đột nhiên bùng cháy, thiêu đốt cuồn cuộn khí tức của sự tử vong, nhiệt độ nóng lên đến mức chưa từng có, mang theo ngọn lửa chết chóc hung hăng quất đến. Trích tinh thủ do bá lực ở trạng thái ma lực tạo thành vậy mà dễ dàng bị thanh roi quật nát, thế công khủng bố vẫn tiếp tục nhắm đến Lạc Nam. Ngọn lửa này, đồng tử trong mắt Lạc Nam co rụt lại, lúc này hắn cũng nhìn ra thanh roi kia chính là do một nhánh cây của Ngô Đồng Thụ hóa thành. Trong đầu lóe lên một người, Lạc Nam bừng tỉnh đại ngộ, khóe miệng mỉm cười. Xem ra ta đã đoán lầm, không ngờ người truy sát ta lại là nàng. Nữ nhân này ở Săn Ma Điện cũng không dễ dàng nha, vậy mà phải mạo hiểm tiến vào ma giới để chấp hành nhiệm vụ. Được rồi, để ta xem thử sự lợi hại của Tịch Diệt Thánh Viêm. Dựa theo ý nghĩ, Lạc Nam đã điên cuồng ngưng tụ thế công, tay phải là Xúc Năng Phong Bạo, tay trái là Hắc Diện U La Trưởng. Hai môn vũ kỹ hàng đầu của hai vị thiên ma đế nổi danh tại ma giới đã được Lạc Nam thi triển một cách lô hỏa thuần thanh. 60 đường hồng hoang ma văn lúc này đang toàn diện gầm thét, mỗi bên 30, phân chia ra chỉ sức mạnh cho hai loại vũ kỹ. Nhìn xuyên yếu điểm kích hoạt, Lạc Nam khóa chặt thân ảnh đang tiềm hành trong hư không, hai loại vũ kỹ hung hăng trưởng đến. Ầm ầm ầm, đứng trước thế công dữ dội của hắn, trong không gian truyền ra tiếng quát lạnh lùng, Phượng Vũ Cửu Thiên, gáy. Thanh âm vừa dứt, chỉ nghe tiếng gáy kiệt ngạo bất tuần vang vọng thương khung, một đôi cánh khổng lồ màu đen kịch ẩn chứa khí tức âm u của sự tử vong và ngọn lửa hủy diệt kinh người hiện thế. Đôi cánh khổng lồ do Tịch Diệt Thánh Viêm hóa thành, dữ tợn đập vào hai loại vũ kỹ do Lạc Nam vừa đánh tới. Đùng đùng, không gian nổ tung, lực lượng quét ngang bốn phương tám hướng, vô số thiên thạch lân cận bị nghiền thành tro bụi. Lạc Nam áo choàng tung bay, ánh mắt chăm chú nhìn về phía đối diện. Bởi vì không gian băng liệt, người kia đã không còn chỗ ẩn thân, rốt cuộc lộ ra trong tầm mắt, toàn thân mặc áo choàng đen, một đôi cánh với từng sợi lông vũ do ngọn lửa đen kết thành hiển hiện sau lưng. Khi Lạc Nam muốn dùng nhìn xuyên yếu điểm quan sát dung nhan sau lớp áo choàng, người kia đã dùng ngọn lửa màu đen che phủ bốn phía, ngăn cản dò xét của hắn. Tịch Diệt Thánh Viêm quả nhiên bất phàm, không kém chút nào so với thiên xương thủy lực của con khỉ kia, Lạc Nam nhẹ giọng cảm thán nói. Bá lực của hắn từng bị thiên xương thủy lực ngăn cản, thì nay lại bị Tịch Diệt Thánh Viêm đối kháng. Chênh lệch hai tiểu cảnh giới khiến bá lực khó mà vượt qua những lực lượng hùng mạnh như thiên xương thủy lực, Tịch Diệt Thánh Viêm do thiên đế đánh ra. Chết! Sát cơ một lần nữa bạo tẩu, người mặc áo choàng không muốn cho Lạc Nam bất kỳ cơ hội nào. Tịch Diệt Thánh Viêm cuồn cuộn thiêu đốt ngưng tụ thành hư ảnh thần thú Tích Diệt Phượng Hoàng trên bầu trời. Gáy, hư ảnh Tích Diệt Phượng Hoàng giang cánh múa vuốt, tốc độ như sao băng lao thẳng đến Lạc Nam, hỏa phượng ấn. Cùng lúc đó, người mặc áo choàng hai tay kết ấn, một khối đại ấn như ngọn núi hình thành, bên trong là hừng hực Tịch Diệt Thánh Viêm ngưng kết, uy lực có thể nghiền nát một thế giới. Chấn thẳng xuống đầu Lạc Nam, thật là hung, Lạc Nam đột nhiên xoay người bỏ chạy. Hành vi của hắn khiến người mặc áo choàng sững sờ. Hiển nhiên không nghĩ đến một kẻ vừa rồi còn hùng hùng hổ hổ chiến đấu với mình lại chuyển sang chạy trốn. Phượng Hoàng ấn nện không trúng mục tiêu, nghiền nát vạn dặm tinh không tạo thành một vùng hiểm địa. Nhưng hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng như có được linh tính, sau khi vồ hụt Lạc Nam nó lại cất cánh bay cao, điên cuồng truy kích hắn. Ngay khi sắp đuổi kịp Lạc Nam, đó lấy nó là một tòa ngục giam từ trên thiên không tuyến xuống, chính là băng ngục Ma Lao, một trong những ma vật của Lạc Nam với khả năng phòng ngự và giam cầm mạnh mẽ. Hơn thế nữa, hiện tại băng ngục Ma Lao được toàn bộ các đỉnh gia trì lực lượng, cộng thêm 60 đường hồng hoang ma văn khảm nạm lên trên, uy lực của nó càng gia tăng chưa từng có. Gáy, hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng không kịp đề phòng, lập tức bị băng ngục Ma Lao nhốt vào bên trong. Nó ra sức giãy giụa dữ dội nhưng vô pháp thoát được. Hừ, người mặc áo choàng vừa lúc đuổi tới thấy cảnh tượng này, lập tức lấy ra nhánh cây ngô đồng hung hăng nện xuống. Răng rác, ngô đồng thụ quả nhiên là thứ nâng tầm hỏa thuộc tính, mặc dù chưa được luyện thành pháp bảo đàng hoàng, nó vẫn đập nát băng ngục Ma Lao. Giống hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng thoát khốn, càng thêm phẫn nộ điên cuồng chấn sát Lạc Nam. Ha ha, ngươi có Phượng Hoàng, ta cũng có. Lạc Nam cất tiếng cười dài, triển khai môn vũ kỹ đã lâu chưa được dùng đến, Tứ Linh Vệ Hồn Thuật, Hỏa Phượng Hoàng. Gáy, một tôn Hỏa Phượng Hoàng do ma lực hội tụ hiện thế mà ra. Chứng kiến Tịch Diệt Phượng Hoàng đang lao đến, nó lập tức như gặp phải đối thủ xứng tầm, hưng phấn lao đến chiến đấu. Ầm ầm ầm ầm ầm, hai tôn hư ảnh phượng hoàng khổng lồ đen kịch đột ngột chiến đấu oanh động tinh không, kẻ tám lạng người nửa cân, thanh thế vang trời. Làm sao có thể? Người mặc áo choàng nhìn thấy Lạc Nam vậy mà có thủ đoạn triệu hồi ra phượng hoàng, lần đầu tiên kinh ngạc lên tiếng. Phượng hoàng là một trong các thần thú chí cao, rất nhiều tu sĩ trong trời đất lấy hình tượng phượng hoàng để sáng tạo công pháp, vũ kỹ, điều này không có gì quá mức khó hiểu. Vấn đề nằm ở chỗ, hư ảnh phượng hoàng do Lạc Nam tạo ra lại quá mạnh, hoàn toàn không kém hư ảnh Tịch Diệt Phượng Hoàng, cho nên mới khiến người mặc áo choàng phải kinh dị. Tứ Linh Vệ Hồn quả thật không hề mạnh, nhưng sau khi được Lạc Nam nâng cấp thông qua nghịch mệnh phá cấp công, uy lực của nó đã xưa đâu bằng nay. Chẳng qua hắn vẫn luôn ưu tiên thần tướng vệ hồn toàn diện hơn nên ít khi sử dụng đến Tứ Linh Vệ Hồn mà thôi. Thấy Lạc Nam càng chạy càng xa, người mặc áo choàng không thèm để ý hai hư ảnh phượng hoàng đang quấn lấy nhau nữa. Gáy, người mặc áo choàng đích thân hóa thành bản thể Tịch Diệt Phượng Hoàng khổng lồ, mang theo ngọn lửa tử vong hủy thiên diệt địa, xuyên phá tầng tầng không gian, vài lần vỗ cánh đã tiếp cận được Lạc Nam. Chờ đã lâu, Lạc Nam bất chợt hiện lên nụ cười quỷ dị. Ong, trong ánh mắt hoảng hốt của Tịch Diệt Phượng Hoàng, một cái bát lớn màu đen như che thiên phủ địa từ trên cao chấn xuống, đem cả thân thể khổng lồ của nó và Lạc Nam nhốt vào bên trong. Nát cho ta! Tịch Diệt Phượng Hoàng phẫn nộ, đôi vốt sắt nhọn đâm vào thành bát muốn phá hủy. Nào ngờ khắp bốn phương tám hướng xung quanh cái bát lóe sáng dữ dội, vô số trận văn ngâm tụng hiện lên, kết thành một trận pháp với lực phản chấn kinh người, hùng hăng bắn ngược Tịch Diệt Phượng Hoàng văng trở lại. Vô ích thôi, cái bát này là pháp bảo do đích thân ta luyện chế, đẳng cấp chẳng những đạt đến đế cấp cực phẩm, mà khắp thành bát còn được gia cố bởi đế cấp cực phẩm trận pháp, thoát không được đâu, Lạc Nam nhún nhún vai nói. Bát này được đặt tên Phong Ma Bát, Lạc Nam cố tình luyện chế để thay thế Tù Không Bát nhằm sử dụng ở ma giới trong thân phận văn lang. Hừ, vậy thì trước hết giết ngươi, Tịch Diệt Phượng Hoàng lạnh lùng nói. Toàn bộ Tịch Diệt Thánh Viêm được điều động, biển lửa bao trùm toàn bộ không gian bên trong Phong Ma Bát, ý đồ thiêu chết Lạc Nam. Chúng ta không thù không oán, vì sao ngươi cứ muốn đuổi giết ta? Lạc Nam ra vẻ tức giận nói. Hừ, Tịch Diệt Phượng Hoàng không đáp. Nếu không phải vì muốn tiếp tục nằm vùng ở Săn Ma Điện, nàng mới lười để ý đến cái tên văn lang này là ai. Bất quá Tịch Diệt Phượng Hoàng không tiện giải thích, để làm đại sự đều phải có hy sinh, vì thế cười lạnh nói. Ngươi là ma tu, ta là một thành viên của tiên giới, chúng ta vốn không đội trời chung, giết ngươi có gì sai trái? Nhập vai rất tốt nha. Lạc Nam mỉm cười quỷ dị. Ngươi nói vậy là sao? Tịch Diệt Phượng Hoàng nhíu mày nhìn lấy hắn. Nếu ta không phải ma tu thì sao? Lạc Nam nhún nhún vai. Chuyện cười, đừng tiếp tục kéo dài thời gian, tử kỳ của ngươi đã đến. Tịch Diệt Phượng Hoàng lười cùng hắn nói nhảm, trong miệng đã ngưng tụ một quả cầu mang tính hủy diệt. Nhưng mà ngay khoảnh khắc tiếp theo, khi Lạc Nam lột xuống mặt nạ thiên diện, Tịch Diệt Phượng Hoàng xém chút một ngụm phun ra, trong lòng dâng lên sóng to gió lớn. Những ngày gần đây, nàng liên tiếp nghe được tiên ma lưỡng giới nghị luận bàn tán về hai cái tên Lạc Nam và Văn Lang, xem thử kẻ nào lợi hại hơn, kẻ nào kinh khủng hơn, hai người đại diện cho thiên tài đứng đầu của hai phương thế giới. Ấy vậy mà lúc này đây, Phượng Tịch Y chứng kiến Văn Lang và Lạc Nam là cùng một người, có thể không hãi hùng khiếp vía sao? Nam nhân này thật đáng sợ, trêu đùa cả hai phương thế giới trong lòng bàn tay. Phượng Tịch Y, hân hạnh được gặp nàng, Lạc Nam cười tủm tỉm vẫy vẫy tay. Ngươi vậy mà biết ta? Phượng Tịch Y giật mình tột độ, trong lòng có chút rối loạn. Lạc Nam rất nổi tiếng nên nàng biết mặt của hắn, nhưng hắn và nàng chưa từng gặp nhau, trước đây nàng cũng chỉ ở dưới đáy Phượng Sào, làm sao hắn vừa liếc mắt đã nhận ra nàng? Theo lời tỷ tỷ nói, nam nhân này là người đã báo tin tức Phượng Hoàng Niết Bàn Kinh ở Săn Ma Điện cho Phượng Hoàng tộc được biết. Nếu là như vậy, mặc dù không thân không quen, nàng vẫn khó lòng tiếp tục xuống tay với hắn. Bất quá việc nằm vùng ở Săn Ma Điện vẫn phải tiếp tục, quan hệ giữa nàng và Phượng Hoàng tộc chưa thể bại lộ, vì lẽ đó Phượng Tịch Y cất giọng nói. Nếu ngươi đã là người của tiên giới, như vậy ta sẽ không tiếp tục động thủ, mau thả ta rời đi. Lạc Nam ung dung lắc đầu, mặc dù ta là người của tiên giới, nhưng bí mật tu luyện cả tiên lực và ma lực quá mức động trời đã bại lộ trước mặt nàng, sao ta có thể thả nàng? Phượng Tịch Y giật mình, lúc này nàng mới nhận ra hậu quả nghiêm trọng của vấn đề. Lạc Nam cùng lúc luyện cả ma và tiên lực, hắn chẳng phải là kẻ thù của cả Chu Tiên Điện và Săn Ma Điện hay sao? Ngươi muốn cái gì ở ta? Phượng Tịch Y giọng điệu lạnh lùng, kết minh cùng Phượng Hoàng tộc. Lạc Nam bước lên một bước, giọng điệu nghiêm túc mà chân thành. Chúng ta có cùng kẻ địch, vì thế ta muốn Phượng Hoàng tộc và Côn Lôn giới kết làm đồng minh, quan hệ hữu hảo. Phượng Tịch Y ánh mắt co rụt lại, giả vờ chế nhạo. Hình như ngươi đã quên ta chỉ là tội nhân của Phượng Hoàng tộc, ngươi cầm quyền chân chính là vị tỷ tỷ đáng hận kia của ta, ngươi nói điều này với ta có vẻ hơi dư thừa. Nàng đóng kịch khá lắm, Lạc Nam tán thưởng, lại điềm nhiên nói ra. Đáng tiếc, ta biết cảm tình của hai tỷ muội các nàng rất tốt, nàng đến Săn Ma Điện chỉ để làm gián điệp đúng không? Ngươi, Phượng Tịch Y ra vẻ chấn định, trí tưởng tượng của ngươi thật phong phú. Tịch Y, nàng đã âm thầm vì Phượng Hoàng tộc công hiến quá nhiều rồi, Lạc Nam giọng điệu nhu hòa. Nằm vùng Săn Ma Điện quá mức nguy hiểm, hơn nữa ý nghĩa cũng không quá lớn. Ta đã tiết lộ thân phận cho nàng biết thì đồng nghĩa ta hoàn toàn có cách trợ giúp Phượng Hoàng tộc các nàng, hãy tin tưởng ở ta. Bản thể Tịch Diệt Phượng Hoàng biến mất, Phượng Tịch Y khoác lấy áo choàng hiện thân, đôi mắt đen láy thật sâu nhìn lấy hắn, nói ra kế hoạch của ngươi. Chương 1508, đại sự cần hỗ trợ. Nhìn ánh mắt thoáng qua sau lớp áo choàng của Phượng Tịch Y, Lạc Nam bình tĩnh nói, việc nàng làm gián điệp trà trộn vào nội bộ của Săn Ma Điện theo ta không có tác dụng quá lớn. Săn Ma Điện toàn những lão quái vật, muốn đạt được sự tín nhiệm thật sự của bọn hắn, chắc chắn nàng phải đánh đổi rất nhiều thứ quan trọng. Điển hình như lần này bọn hắn muốn nàng một thân một mình xâm nhập ma giới để giết Văn Lang như là một cuộc khảo nghiệm, quá mức nguy hiểm. Nội tình của Săn Ma Điện ta biết rõ hơn nàng, bọn chúng có quá nhiều cường giả, việc nhiều hơn hay ít hơn một Phượng Tịch Y không phải là vấn đề. Phượng Tịch Y nghe trong lời nói của hắn có ý xem nhẹ mình, nàng liền không phục hồi một tiếng. Ta dù sao cũng là Tịch Diệt Phượng Hoàng, thiên phú và chiến lực cực mạnh, vừa gia nhập đã được phong trưởng lão, tương lai sẽ có cơ hội tiến cấp độ cao tầng của nội bộ bọn chúng. Khi đó mới là thời cơ đánh cho Săn Ma Điện không kịp trở tay. Lạc Nam nhẹ lắc đầu hỏi ngược lại, tương lai là bao lâu? Ngàn năm, vạn năm hay chục vạn năm? Phượng Tịch Y ánh mắt lấp lóe, để có thể hoàn thành đại sự, chờ lâu hơn thì có làm sao? Lạc Nam bật cười, đợi đến thời điểm đó, ta và tỷ tỷ của nàng đã liên thủ đánh tan Săn Ma Điện từ lâu rồi. Hừ, mặc dù ngươi là yêu nghiệt nhưng đừng quá cuồng vọng. Phượng Tịch Y bĩu môi, hiển nhiên không tin tưởng lời của Lạc Nam. Săn Ma Điện tồn tại qua bao nhiêu thế hệ, sao có thể nói diệt là diệt? Trưởng lão ở Săn Ma Điện nghe thì thấy ghê gớm, thực chất chỉ là một đám chốt thí không hơn không kém. Lạc Nam nghiêm túc nói, chỉ cần có chuyện không hay xảy ra, đám cao tầng chân chính của Săn Ma Điện luôn sẵn sàng hy sinh trưởng lão để bảo toàn danh dự. Nàng vừa mới gia nhập chưa được bao lâu, lấy gì đảm bảo trong quá trình nằm vùng không trở thành vật hy sinh của chúng? Phượng Tịch Y trầm ngâm không đáp. Lạc Nam nhấn mạnh nói tiếp, chưa kể từ trước đến nay Săn Ma Điện vẫn luôn muốn nhắm vào Phượng Hoàng tộc, nhưng chưa có lý do. Nếu để bọn hắn phát hiện nàng là gián điệp do Phượng Nghi cài vào, đó sẽ là cái hợp tình hợp lý để Săn Ma Điện động thủ, thậm chí bọn hắn còn có thể vu cáo ngược trở lại Phượng Hoàng tộc đã cấu kết với ma giới nên mới nằm vùng Săn Ma Điện. Phượng Tịch Y có chút dùng mình,